Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Quân trúc phong bên trên. Đẩy ra tiểu ma giới, tu sĩ giới, cửu phong đệ nhất phong mạch, Thất Dương Tông, thứ ba núi nhỏ, Quân Trúc Sơn, mặt trời chói chang treo cao trong đêm tối trên không. Nó tản ra một loại nội liễm hào quang óng ánh, thậm chí sẽ không đối chung quanh bóng đêm sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là chiếu rọi này phương cửa điện phía trên, như bị trói buộc lấy, mà lại hướng bên ngoài kéo dài rực rỡ thì như bị hắc ám thôn phệ. Hoặc là cái này chút tia sáng có sinh mệnh, mà chưa từng lan tràn đi qua. Khổ Trúc trợn mắt hốc mồm xem lấy cái này huyền bí một màn. Rung động trong lòng đã để hắn đại não trống không. Hắn vội vàng dụi dụi con mắt, thậm chí bấm ngón tay vận dùng nhà mình quan tưởng pháp. Quan dương chân pháp sao? Bên trong tĩnh tâm đi huyễn phương pháp, khép lại mắt, vừa mở mắt, Khổ Trúc chỉ cảm thấy mình nguyên thai bên trong truyền đến một trận mát mẻ chi ý. Lập tức, hắn bao quát dự cảm ở bên trong lục cảm đều chiếm được cường hóa. Mắt trước một mảnh thanh minh, ngẩng đầu lại nhìn, cái kia mặt trời chói chang y nguyên treo cao, nó giống như tồn tại ở dị không gian. Chỉ bất quá cùng phương thế giới này vừa lúc trùng điệp cùng một chỗ, cho nên nó chỗ có sáng bóng không lại ở chỗ này phát ra. Nhưng cái kia ánh nắng mặt trời chói chang phía trên nhiệt độ cao lại là quả thật. Rõ ràng là vào đông, nhưng toàn bộ đại điện, thậm chí cái này Thất Dương Tông tòa thứ ba trên núi nhỏ đều trở nên như chói chang ngày mùa hè, thậm chí còn đang kéo dài ấm lên. Khổ Trúc loại tầng thứ này người, tự nhiên có thể khống chế mồ hôi chảy ra, nhưng hắn đã hoàn toàn xác nhận cái này ánh nắng mặt trời chói chang là thật. Có thể sử dụng huyễn cảnh lừa gạt qua mình, đó là một cái cấp bậc, nhưng nếu như có thể làm ra thật ánh nắng mặt trời chói chang, vậy nhưng lại là khác một cấp bậc. Khổ Trúc hầu kết nhấp nhô, quỳ xuống trước cửa điện trước đó. Đôi bàn tay thiếp tại mặt đất, hắn lẳng lặng hỏi, tiền bối muốn ta làm cái gì? Hạ Cực suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thế nhân chỉ biết có tiểu tiên giới, lại không biết còn có tiểu ma giới. Bản tọa muốn liền là ngươi coi cái này tiên phong, cú đường, mượn cái danh nghĩa thăm dò sâu cạn, như vậy cũng tốt so hacker vào cuộc cần tìm xem trong đó chuyển. Bây giờ hết thảy nhìn như hòa bình, hắn cũng không có cực kỳ trực quan địch nhân, nhưng tất cả những thứ này là xây dựng ở hắn, Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế, về mặt thân phận. Mà cái thân phận này một khi bị vạch trần, như vậy sẽ như thế nào? Địch nhân là trong trí nhớ cái kia cao cao tại thượng, xem thiên hạ làm kiến hôi thánh nhân, không phải một cái hai cái, là rất nhiều. Cừu hận không phải một người hai người, mà là toàn tộc. Nếu như hắn không cách nào biểu hiện ra mình có đăng lâm thiên ngoại cùng rất nhiều thánh nhân đánh cờ khả năng, như vậy Đồ Sơn Ninh Ninh có lẽ vĩnh viễn không gặp gỡ hắn. Mà Thần Nông Quan Tài là thật hay giả, hắn còn không biết. Bây giờ hắn muốn làm sự tình rất đơn giản, trở thành tu sĩ giới dưới mặt đất thiên tử, đồng thời tiết tháo bàn ra thiên, một động không bằng một tĩnh, đau khổ truy tìm không bằng ôm cây đợi thỏ. Người không lo xa, tất có gần lo, im ắng chỗ, giấu tận phong lôi. Đây không phải cái bạo loại liền có thể thắng lợi thế giới. Bạo loại chỉ mang ý nghĩa đã thảm bại, giống như kia đáng thương yêu hoàng. Hạ Cực lấy yêu hoàng thân phận nhặt lên viên thứ nhất quân cờ, tại cái này thiên địa đại cờ bên trong rơi xuống. Một bên khác, Khổ Trúc tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Trong chớp nhoáng này, hắn đã não bổ ra hai thế lực lớn ở giữa tranh đấu. Chỉ bất quá, tiền bối, tha thứ vãn bối nói thẳng, vãn bối lúc trước vì sao không từng nghe qua tiểu ma giới? Theo vãn bối biết, cho dù thứ bảy phong ma tu sơn bên trên, vậy không tồn tại có thể cùng tiên nhân chống lại thế lực. Huống chi ma tu sơn vậy tại tiểu tiên giới quản hạt bên trong. Việc này liên lụy cực điểm, Khổ Trúc tính cách khuynh hướng cương chính. Trước hắn dám từ chối tiên sứ yêu cầu, Tử Hà Y. Bây giờ tự nhiên vậy hội lớn mật hỏi thăm, mà cái này vừa lúc một cái trưởng giáo nên có tố chất. Hạ Cực vô cùng đơn giản nói 6 cái chữ, bản tọa từ thiên ngoại đến. Khổ Trúc sửng sốt nửa ngày, cái này thiên ngoại là đâu? Hắn còn thật không biết. Huống chi, tuyệt địa thiên thông cũng không biết bao lâu, nơi nào còn có thiên ngoại. Hạ Cực tựa hồ nhìn ra hắn đăm chiêu suy nghĩ, lại nói, người đỉnh đầu quần tinh lấp lóe, mỗi một viên ngôi sao, liền là một mảnh thổ địa, chỉ bất quá cái này chút thổ địa cằn cỗi, một khỏa tinh cầu bên trên vậy sẽ không tồn tại mấy người. Khổ Trúc, hắn khẽ cắn môi, bỗng nhiên nói, tiền bối đã muốn để vãn bối làm tiên phong, vãn bối đáy lòng vậy thực có chỗ không cam lòng, nhưng việc này can hệ trọng đại, liên lụy đến ta Thất Dương một mạch, liên lụy đến trước đó lão tông chủ, thậm chí lão tông chủ đều đã bị cái kia tiên sứ báo cho ta không thể kế vị một chuyện. Chỉ bất quá, vãn bối y nguyên cả gan cầu tiền bối hiện thân, nói xong về sau, cả người hắn cơ hồ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng mà, thanh âm kia lại là nhẹ nhàng nói câu, tốt, trong bóng tối, một cái cũng không cao nhân ảnh chậm rãi đi ra, ước chừng liền là nhân loại 8-9 tuổi cậu bé thân cao, mang theo tà dị mà thô ráp nghiêu đầu mặt nạ, sừng trâu vặn vẹo hướng lên trời, mà nhất phương trưởng 8 phương thiên hỏa kích gánh tại hắn trên hai vai. Hai tay quấn qua báng kích, khoác lên cán trên mặt, 5 ngón tay buông lỏng, theo hành tẩu mà có chút quơ. Khổ Trúc kinh hồn táng đảm địa ngẩng đầu nhìn lại, mới nhìn đến cái kia kích chính là thân hình chấn động. Hiển nhiên cái này kích hoặc là so khá nổi danh, hoặc là cái này kích tượng trưng cho cái gì nhân thân phần. Hạ Cực bình tĩnh nói, binh khí này là bản tọa tiện tay mang tới. Như vậy đi, ngươi xuất thủ, bản tọa cũng tốt để ngươi triệt để tin phục. Lời này chính hợp Khổ Trúc ý tứ. Hắn đã đột phá thiên nhân ngũ đại hạn bên trong thứ 3 đại nạn thức hạn. Ngưng ra nguyên thai, đối với vạn sự vạn vật nhận biết năng lực đạt được tư chất đề cao. Lúc trước tối nghĩa khó hiểu công pháp, bây giờ hắn lại là thấy rõ, vô cùng rõ ràng. Tại kỹ nghệ bên trên thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ tiếc, ta hạn cùng tâm hạn lại cần đại lượng linh khí. Những linh khí này hoặc là trong động phủ tu hành thu hoạch được. Nhưng linh khí động phủ cực kỳ có hạn. Có lẽ táng ra bại sản, hao hết toàn bộ Thất Dương Tông tài nguyên, mới có thể hướng tiểu tiên giới đổi lấy một cái có thể cung cấp tu hành động phủ. Trừ cái đó ra, còn có thể đi hướng thần mộ bên trong thăm dò cầu được. Nhưng mà thần mộ quỷ quyệt vô cùng, khi nào mở ra đều xem cơ duyên, cũng là khó a. Vị này Thất Dương Tông nguyên bản định tân nhiệm trưởng giáo đứng vững tại trước cửa điện. Hắn khuôn mặt cương nghị, hai con người sắc bén mà mang chút chính khí, mặc một bộ vừa vặn áo tím, dao dẫn lên là từng vòng liệt diễm hoa văn. Chỉ bất quá nhưng không có cơ bắp phồng lên cảm giác. Khác tu sĩ đều là đeo kiếm, nhưng hắn lại chỉ là tại bên hông treo 7 căn xanh biếc dài trúc. 7 căn dài trúc chính là 7 thanh trúc bên trong kiếm. Khổ Trúc, vãn bối đắc tội, Hạ Cực nói, ngươi đem hết toàn lực. Khổ Trúc gật gật đầu, tay phải khẽ vuốt tại 7 căn dài trúc trúc nhọn, xoát xoát xoát. 7 đạo xanh biếc quang hoa như 7 con kinh tước bay lượn mà ra. Tại Khổ Trúc trước mặt bố thành một hàng. Khổ Trúc đưa tay, thần sắc chân thành, sau đó bắt lấy chính giữa một thanh lệch đen trúc kiếm. Tiếp theo chớp mắt, cả người hắn chính là biến mất tại chỗ, mà cái kia còn lại 6 đạo quang hoa đồng thời bay vụt trời cao. sau đó phá không, kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, từ 6 cái khác biệt góc độ bắn về phía Hạ Cực. Bắn tới nửa trình, 6 đạo trúc ảnh cũng đã biến mất. Đêm tối mặt trời đã khuất, cậu bé mang theo Ngưu Ma mặt nạ. Hắn tay trái dựng lấy báng kích, tay phải cùng nổi lên hai ngón tay, nâng lên, đầy trời lập tức hóa ra 7 đạo như thế dừng lại chỉ ảnh. 6 âm thanh nhẹ vang lên, 6 đạo lăng lệ trúc kiếm hiện ra, đâm tới chính là bị đánh gãy, trúc kiếm đinh đinh đang đang rơi vào trên mặt đất. Ngô, Hạ Cực cảm thụ dưới, lực lượng không lớn, mỗi một cái ước chừng là tải 3 tấn, tức 6.000 cân tả hữu lực lượng, nhưng mà một người có thể thao túng 7 thanh dạng này binh khí, cũng coi là tương đối kỳ lạ. Như là dựa theo dạng này tính toán, cái này trúc kiếm cũng coi là cực phẩm nhân tạo linh bảo. Xác thực nên được nhất phương đại trưởng giáo pháp bảo, mình mang tới cái này chân tà song nguyệt kích là đánh mất năng lực phi hành. Cho nên có thể có được 5 tấn lực đạo kèm theo. Mà cái này trúc kiếm đại khái là bởi vì nhiều số lượng, cho nên mỗi một kiếm bổ sung 3 tấn lực lượng. Như thế suy tính, trung quy trung củ cực phẩm nhân tạo linh bảo có khả năng bổ sung lực lượng hẳn là 4 tấn. Hạ Cực phân tích, sau đó hai ngón tiện tay hướng bên cạnh thân hất lên. 3. Ngón tay kẹp lấy một đạo từ phía bên phải đâm về hắn đen trúc. Khổ trúc hiện ra thân hình, trên tay vận lực, mong muốn đem đen trúc kiếm lấy ra. Nhưng mà tay kia chỉ rõ minh không giống ra sức bộ dáng, nhưng lại như kìm sắt kẹp lấy một căn tham trúc. Tham trúc trừ phi đứt đoạn, nếu không lại thế nào vậy tránh thoát không ra. Khổ trúc từ bỏ, trực tiếp lễ bái trên mặt đất, vừa định muốn nhận thua, nhưng Hạ Cực đột nhiên nói, lại đến thử một lần. Hắn muốn nhân cơ hội nhiều nghiên cứu một chút. Khổ trúc, không được. Vãn bối tâm phục khẩu phục. Hạ Cực, một lần nữa. Khổ trúc, vãn bối thực tình. Hạ Cực, nhanh. Khổ trúc bất đắc dĩ địa đứng dậy, rút lui về phía sau. Nhất niệm, cái kia 7 đạo trúc ảnh chính là lại bay đến hắn bên cạnh thân, hóa thành 7 đạo đèn kéo quân xoay tròn. Hạ Cực vừa mới có rõ ràng cảm ngộ, tựa hồ có thể dùng một loại phương thức khác đến cùng cái này chút chưa từng tránh thoát thân hạn phàm nhân chiến đấu. Khổ trúc nhất niệm, 7 đạo trúc ảnh lần nữa ra tốc, hướng về đối diện cái kia quỷ quyệt tên lùn vọt tới. Hắn tự nhiên không dám tàng tư, mà là cũng dùng toàn lực, nếu không tiền bối này sợ là hội không vui. Nhưng mà hắn mới giật giật liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì trúc ảnh bay vụt tốc độ chậm rất nhiều, nguyên bản chỉ dùng nhất niệm liền có thể bắn đến tốc độ biến thành một giây đồng hồ. Khổ trúc trong mắt, cái kia mang theo Ngưu đầu mặt nạ tiền bối tiện tay đánh bay mình cực phẩm nhân tạo linh bảo, 7 trúc trận kiếm, Hạ Cực cảm thụ được lực lượng, quả nhiên bị suy yếu chí ít 6 thành. Nguyên bản 3 tấn kèm theo lực lượng biến thành 1 tấn không đến. Khổ trúc vội vàng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, nửa quỳ đất, hô to, vãn bối phục, thật phục. Hạ Cực nhìn xem rơi xuống trên mặt đất thúy trúc kiếm, bỗng nhiên nói, lại đến. Khổ trúc, hắn bỗng nhiên có chút hận mình, tiền bối này đã rất nghiêu bức, vì sao ao mình không tin? Phải cứ cùng vị tiền bối này giao thủ đâu. Hắn dự cảm đến đêm nay sợ là hội cực kỳ bi kịch. Nhìn nhìn lại sắc trời, may mắn nhanh bình minh. Một đêm này, khổ trúc bị dày vò không nhẹ. Hắn khuôn mặt kiên nghị bên trên vậy tràn đầy mỏi mệt. Sắc bén song đồng thậm chí có chút ngốc trệ, mà Hạ Cực thu hoạch cũng là không nhỏ. Hắn đại khái làm rõ tu sĩ này giới phương thức chiến đấu. Nói chung liền là pháp bảo cùng phù lục chiến đấu, người thể thuật kỹ nghệ vậy chiếm được một chút tỷ lệ. Nhưng nhất trọng yếu vẫn là pháp bảo. Có thể nói, cảnh giới liền là pháp bảo sử dụng điều kiện. Bình thường tới nói, đạt tới thứ ba hạn liền đã có thể dùng đại bộ phận nhân tạo linh bảo. Nhưng còn có không ít đặc thù nhân tạo linh bảo, cần điều kiện phi thường hà khắc, mà cái này chút linh bảo công năng cũng là đa dạng. Trừ cái đó ra, theo pháp anh xuất hiện, có đôi khi có thể phát huy ra siêu việt linh bảo bản thân lực lượng. Về phần tiên nhân cùng không phải tiên nhân ở giữa khác biệt thì là phi thường lớn. Hắn hoàn toàn có thể thông qua tự thân khí thế, sinh ra, linh áp, khiến đối phương linh bảo phát huy độ bị suy yếu 60%. Nếu là hắn toàn lực thi triển, những tu sĩ này pháp bảo thậm chí sẽ không hiệu hóa. Đây chính là về sau, khổ trúc kiếm càng ngày càng mềm duyên cớ. Khổ trúc trước đó không cùng tiên nhân đánh qua, nhưng cũng nghe qua, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Chỗ nào vẫn không rõ cái này, tên lùn, kỳ thật cũng không phải là thấp, mà là đã đột phá thân hạn chân chính tiên nhân. Như vậy, đây chính là thật thần tiên đánh nhau. Đã như vậy, tiên đạo hiểm bên trong cầu. Hắn há không dám buông tay đánh cược một lần. Tại chính là lấy chủ thượng thân phận xưng hô hạ cực. Mệnh vận hắn đã triệt để cùng vị này trói ở cùng nhau. Nếu là còn xưng tiền bối vậy liền thật khách khí. Tối hôm qua, đêm tối mặt trời chói chang, kỳ cảnh giới hạn tại cái này Thất Dương Tông tòa thứ ba. Ngọn núi nhỏ Quân Trúc Phong bên trên. Quân Trúc Phong, trên đỉnh rừng trúc rất nhiều. Bây giờ vào đông trúc lá cám ơn, duy gặp khắp nơi trụi lùi. Nhưng nếu là xuân hạ thời gian, cái kia liếc nhìn lại chính là biển trúc. Phong qua mà truyền đến sàn sạt trúc lá âm thanh, rất là êm tai, như tại tiên cảnh, trúc bên trong thông bên ngoài thẳng, ninh chiết bất khuất, cho nên lại lấy quân chữ mệnh danh. Điểm này ngược lại là trên người khổ trúc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không, đổi một người, sợ là sớm đáp ứng cái kia tiên sứ tác muốn bảo vật yêu cầu. Sợ là căn bản không dám đối hạ cực loại tầng thứ này cường giả xuất thủ. Khổ trúc tại hơi chút chỉnh đốn về sau, ngày kế tiếp liền mang theo đạo lữ đến tham kiến vị tiền bối này. Đồng thời, hắn vậy hạ lệnh để Quân Trúc Phong bên trên 81 tên đệ tử không thể đem tối hôm qua sự tình tiết lộ. Mảy may, Quân Trúc Phong phương viên trăm dặm, sau đó mới tiếp xung quanh ngọn núi nhỏ, mà dạng này địa phương chỉ ở không đến trăm người. Có thể thấy được mật độ nhân khẩu là cỡ nào nhỏ. Vũ Trác sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tối hôm qua cái kia cảnh tượng cũng quá dọa người đi. Đúng a, đúng a, hôm nay sư phụ còn để cho chúng ta không thể cùng người khác đi nói. Lại nói sư phụ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kế nhiệm Thất Dương Tông tông chủ đi. Vì sao a bỗng nhiên để cho chúng ta dạng này? Ngày hôm qua rạng sáng, sư phụ giống như tại cùng người chiến đấu. Hôm nay hắn gọi sư nương cùng một chỗ thần thần bí bí trong chính điện. Mọi người im lặng yên, tĩnh, ta cũng không biết nha. Ngày hôm qua cha để tất cả mọi người không thể tới gần chính điện. Nói hắn có chuyện quan trọng, bị chen chúc ở giữa phấn quần áo màu trắng thiếu nữ nháy mắt. Cũng là cực kỳ mờ mịt, nàng tướng mạo thanh tú. Lúc nói chuyện hai gò má hai cái tiểu lê ổ như ẩn như hiện. Lộ ra rất ngọt, nàng là Quân Trúc Phong tông chủ khổ trúc nữ nhi sư Vũ Trác. Nàng con mắt rẽ ngang, nhìn thấy một bên cúi đầu trải qua thiếu niên. Vội vàng hô, huy, tiểu sư đệ, sư phụ có hay không để ngươi thêm đồ ăn? Cái kia thiếu niên ngẩng đầu lên nói, sư tỷ. Sư phụ để cho ta cái này mấy ngày mỗi ngày đều đốt mấy cái món chính. Tiếng nói mới rơi, chính là một trận tiếng ồn ào âm. Tiểu sư đệ món chính, đây chính là ăn ngon cực kỳ. Tiểu sư đệ tu hành bình thường, nhưng chủ nghệ nhưng rất mạnh. Ôi, ta đều thèm, chớ nói lung tung, cái gì tu hành bình thường. Tiểu sư đệ chỉ là thiếu cơ duyên. Cái kia thiếu niên cúi thấp đầu, có một ít hướng nội bộ dáng, nghe được sư huynh đang nói chuyện, hắn lại vội vã đi về phía trước. Ta đi trước chuẩn bị cơm trưa. Đám người ha ha cười. Bầu không khí ngược lại là cực kỳ là hài hòa. Sư Vũ Trác chống cằm suy nghĩ một chút nói. Khẳng định là quý khách. Bằng không sư phụ sẽ không để cho Tiểu Phong đi chuẩn bị tiệc. Phải biết ngay cả cái khác Phong Tông chủ tới làm khách. Sư phụ đều là nói chuyện thường ngày liền tốt. Có cái bộ dáng cơ linh đệ tử bỗng nhiên nói. Nếu không, chúng ta vụng trộm đi xem một chút. Không được, sư phụ sư nương sẽ không trách cứ ngươi. Với lại pháp không trách chúng nha. Chúng ta cùng đi. Sư Vũ Trác con mắt vòng rồi lại vòng. Đáy lòng cũng là ngứa. Nàng vậy là phi thường tò mò cái kia quý khách là thân phận gì. Thế là nhỏ giọng nói. Tựa hồ, vậy không phải là không thể được a. Một lát sau, ước chừng 20 cái quân trúc phong đệ tử, xoát xoát xoát, thăm dò. Hướng trong đại điện nhìn lại, điện bên trong, Khổ Trúc cùng một cái khác áo trắng đoan trang nữ tử đang đứng. Mà chủ tọa bên trên lại là đang ngồi một cái, tên lùn. Mang theo kỳ quỷ châu mặt nạ, một đôi sừng châu vặn vẹo lượn vòng lấy đâm hướng lên bầu trời. Sư phụ sư nương thế mà đứng đấy. Đây là người nào a? Ta nghe nói chúng ta phàm là đại tông môn tông chủ thay đổi. Đều có tiên sứ tới đây. Cái gì tiên sứ? Tiểu tiên giới người, vị kia không phải là tiên sứ a? Ta xem là, 10 có 8 9 là, để cho ta khang khang, để cho ta khang khang. Những đệ tử này lao nhau thảo luận, mà phía sau đệ tử tại hướng phía trước gạt ra. Chớ đẩy, chớ đẩy. Ôi, sư Vũ Trác một cái lảo đảo, bị đẩy đi ra, toàn bộ mà nhào vào chính điện trước. Khổ Trúc quay đầu, sư Vũ Trác hắc hắc một cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nhưng sau xoay người chạy. Khổ Trúc nói, đừng chạy, sư Vũ Trác như thế bị hạ định thân chú. Khuôn mặt tươi cười một cái liền trở nên điềm đạm đáng yêu. Cha, ta chỉ là hiếu kỳ mà. Khổ Trúc nói, ngươi đều là đại sư tỷ, làm sao còn đi theo sư đệ các sư muội cùng một chỗ như vậy? Xuống dưới, không nên tới gần nơi này. Sư Vũ Trác như chút được gánh nặng, vội vàng liền ôm quyền, là sư phụ. Sau đó vội vàng chạy ra, chạy đến bên cửa, chính là vội vàng phất tay ra hiệu Phong Cảnh kéo hô rút lui. Điện bên trong, Khổ Trúc vội vàng xin lỗi, chủ thượng, ta trong môn đệ tử. Hạ Cực phất phất tay nói, không sao. Hắn nâng má, tòa này tông môn bầu không khí tựa hồ rất là hòa hợp, để hắn có chút không đành lòng đem nơi đây làm chiến trường. Cho nên, hắn lại hỏi một câu, Khổ Trúc, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi, như vậy bản tọa hội tìm cái khác những tông môn khác. Khổ Trúc ngẩn người, hít sâu một hơi, cúi đầu nói, cầu tiên chi đạo, tựa như qua ghe độc mộc. Chủ thượng tới đây, chính là ta phúc duyên, cũng là ta quân trúc phong đệ tử phúc duyên. Hạ Cực nói, không phải phúc duyên. Khổ Trúc nghiêng đầu lại nhìn mình đạo lữ. Cái kia áo trắng đoan trang nữ tử hướng về hắn gật gật đầu. Khổ Trúc nói, mỗi trăm chết không hối tiếc. Từ đó, hắn liền nghịch cái này tiểu tiên giới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.